Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, ta tưởng đưa ngươi một cái lễ vật. Thực mỹ, Quý Bạch Mặc đồng dạng mỉm cười. Hắn có vẻ phi thường ưu nhã quý khí. Nghiễm nhiên ở thưởng thức một kiện thực mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Thần sĩ đến cực điểm dắt Nhan Bạch tay. Chậm rãi mở miệng, chơi đủ rồi. Chúng ta đi thôi, phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình đều không có quan. Tại tuyến quan khán người xem tự nhiên đều thấy. Giờ phút này làn đạn rậm rạp, nhìn ra được tới cảm xúc đều thực kích động, thăng ta cảm thấy ta yêu phát sóng trực tiếp. Mỗi một lần phát sóng trực tiếp nội dung đều xem ta nhiệt huyết sôi trào. Nếu là chủ bá là chúng ta tương lai người nên có bao nhiêu hảo. Ngao ngao ngao, ta đây nhất định phải gửi lễ vật cấp chủ bá. Tỏ vẻ ngưỡng mộ chi tình. Thăng thăng cái này Nga đĩa quay trò chơi ta chỉ ở lịch sử sách giáo khoa thượng xem qua sơ lược giới thiệu. Không nghĩ tới, hôm nay có thể nhìn đến chân nhân bản. Chủ bá, ngươi nói, còn có chuyện gì là ngươi không dám làm? Thăng thăng ta cảm thấy chủ bá không có gì sự tình là không dám. Liền tính chủ bá đột nhiên lấy ra một cái hạt đại pháo đem một gian phòng ở tạc. Ta đều sẽ không cảm thấy chút nào kỳ quái. Bình tĩnh mặt, thăng thăng hôm nay du lãm cổ đại cục cảnh sát. Nhìn chân nhân bản Nga đĩa quay trò chơi. Kế tiếp chủ bá muốn làm gì đâu tương đương mê muội mặt. Thăng thăng kỳ thật ta rất thích toàn dân phá án phát sóng trực tiếp nội dung. Không biết gì thời điểm chủ bá lại mang chúng ta cùng nhau phá án a. Chúng ta nhất định sẽ đoán ra hung thủ là ai. Hoặc là tới cái giải phẫu tiểu lớp học cũng thực tán a. Gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương thăng thăng phía trước làn đạn nhóm. Các ngươi có cảm thấy hay không? Chủ bá cùng cái này Quý Bạch Mặc hai người đặc biệt có CP cảm. Hơn nữa hai người đặc biệt giống. Một cái là manh manh đắt hắc hóa tiểu loli. Một cái thoạt nhìn như là yêu nhã phúc hắc biến thái. Quả thực thiên hạ một đôi a. Đặc biệt hăng hái. Ngẫm lại. Ta tâm liền tô. Thăng thăng anh. Không cần. Chủ bá là của ta. Thăng SAU đó chính là Mãn Bình. Thăng chủ bá là ta thăng. Làn đạn đem toàn bộ biểu hiện làn đạn giả thuyết đại bình cấp chiếm cứ đầy. 114 cảm thấy nó cảm giác. Được đến từ người xem ác ý. Anh. Toàn thế giới đều phải cướp đi ký chủ nhà nó đại, giờ phút này Nhan Bạch đem trên chiếu bạc. Dương gia thu hồi tới. Theo sau lại nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía bốn phía người. Ngọt ngào cười, còn có người tưởng cùng ta chơi cái này sao? Ta thực hoan nghênh Nga. Thắng, tiền chính là các ngươi. Thế nào? Ngọt mềm thanh âm truyền khắp toàn bộ sòng bạc. Nàng dường như hứng thú thực nùng. Tựa như hài tử tìm được rồi hảo ngoạn đồ vật. Không nghĩ nhanh như vậy buông tay không chơi. Tiền thực mê người không sai. Nhưng là mệnh càng chân quý. Lúc này đây, những người này động tác nhất trí lựa chọn. Trầm mặc là kim. Không có người lại nhảy ra đi đánh cuộc. Đánh cuộc không nổi. Càng là không dám tìm Nhan Bạch đánh cuộc. Bọn họ xem như đã nhìn ra. Này nơi nào là vô chi tiểu loli. Đây là thoạt nhìn đáng yêu xinh đẹp thực tế sẽ ăn người hoa ăn thịt người A, hai người kia nhất định là một đôi xà tinh bệnh. Đối mặt một bãi mùi máu tươi dày đặc vết máu cùng với một khối thi thể thế nhưng có thể đàm tiếu. Như thường, hai người, một cái tươi cười điềm mỹ hồn nhiên, một cái tươi cười yêu nhã ôn nhuận, không chịu chút nào ảnh hưởng, thậm chí có chút giống tình nhân giống nhau ở bên tai tư ngữ. Bọn họ nhìn chỉ cảm thấy một trận hàn ý thổi quét toàn thân, nhị vị đi thong thả. Người hầu đối với Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc mở miệng, nơi này là ngầm một tầng sòng bạc. Có thể lấy mệnh làm tiền đặt cược. Sòng bạc chung đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Loại này tử vong sự kiện đều không phải là hiếm thấy. Thông thường bọn họ sòng bạc sẽ xử lý hiện trường sự tình. Tự nhiên cũng không cần đi phiền toái đến Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, hai người đi tới sòng bạc. Ngoài cửa lớn, tài xế đã lái xe chờ chứ, hôm nay chơi thật sự vui vẻ. Lên xe sau, Nhan Bạch cười tủm tỉm đối với Quý Bạch Mặc mở miệng. Dừng một chút, lại nói tiếp, lễ thượng vãng lai. cho nên ta tưởng đưa ngươi một cái lễ vật, một cái ta thực thích đồ vật Nga tương đương. Hết chương.